Chương 2137, đám kia cô mãi mãi sắp tới. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương nơi này là mới giáo huấn doanh A Lưu Húc nói, những huấn luyện viên kia, từng cái vào chỗ chết thao luyện chúng ta. Lẽ nào các ngươi ngây thơ cho rằng, bọn họ sẽ lúc đó bỏ qua, để cho chúng ta thư thư phục phục ngủ ngon giấc? Đoạn vệ binh thần tình khẽ động, gật đầu nói, Lưu Húc nói đúng. Lưu Húc cười nói, không sai, các ngươi xem đi, nói không chừng, tối đa cho chúng ta 1-2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Khả năng này vẫn tính là đánh giá cao. Chờ coi được rồi, nếu như bọn họ đủ hư nói, sẽ phải để cho chúng ta đều đang ngủ, sau đó đột nhiên xông lại khẩn cấp tập hợp. Lưu Húc đương nhiên biết, đây là nhất định sẽ, hơn nữa hắn còn ấn tượng rất sâu sắc đâu, hắn rõ ràng ký ức đến, sẽ có đặc cảnh qua đây gọi tập hợp, nhưng lại ngắm phòng ký túc xá bên trong ném đạn khói. Cho nên, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, liền mặc quần áo, có thể ngủ bao lâu liền nhanh lên dành thời gian ngủ. Lưu Húc lời nói này, chúng học viên thâm dĩ vi nhiên. Hắn hôm nay mặc dù là đệ một ngày cùng bọn họ tiếp xúc, thế nhưng, Lưu Húc tại bọn họ cảm nhận ở giữa đã dựng lên một cái cường giả hình tượng, hết thể học viên chính giữa nu em mở bờ một. Ngay cả cuồng ngạo được không ai bị nổi Hàm Yêu, cũng đã bị Lưu Húc triệt để thuyết phục. Bọn họ thật nhanh mặc vào sạch sẽ chế phục, lên giường. Những học viên này tất cả đều mệt muốn chết rồi, từng cái nằm ở trên giường, chỉ chốc lát, cũng đã vang lên tiếng ngáy hòa âm. Giờ này khắc này, đang trong phòng theo dõi ngồi uống trà Long Phi Hổ cùng Thiết Ngưu, gương mặt kinh ngạc. Thiết Ngưu cười khổ nói, Long Đầu, cái này Lưu Húc, không ngừng mà soát tân chúng ta đối với hắn nhận thức ra cái này nhân loại, quá thông minh. Long Phi Hổ cười tủm tỉm nói, quá thông minh chẳng lẽ không được sao? Tốt đương nhiên được, nhưng ta chỉ sợ khó có thể khống chế. Long Phi Hổ cười nói, ngươi quá lo lắng, ta quan sát hắn thật lâu, ta cảm thấy hắn là cái đáng giá trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt. Long Đầu ngươi thích, vậy tốt nhất. Long Phi Hổ trầm ngâm một chút, nói, còn có vài ngày, Trương Đạo mấy cái nữ diễn viên sắp đến, Thiết Ngưu, việc này ngươi chuẩn bị xong chưa? Đám kia cô mãi mãi sắp tới ai? Thiết Ngưu mỉm cười, lời nói xoay chuyển, bất quá ta làm việc ngươi yên tâm, ta đã an bài chúng ta phi hành đại đội chi hoa bên trái Yến Tơ Y tiếp đãi các nàng, bất quá ta vẫn có chút lo lắng a. Lần trước nghe ngươi nói, bốn cái đều là nữ diễn viên, chúng ta muốn làm như thế nào trình độ cái kia nhưng đều là vạn chúng chúc mục. Đại Minh Tinh a, cái gì cô mãi mãi, mấy nữ nhân diễn viên mà thôi. Chẳng qua là vì Trương Đạo phim mới tới trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Nghe cho phép chi đội trưởng nói, Trương Đạo phim mới là nữ bộ đội đặc chủng đề tài, chúng ta cũng thì tùy làm cho các nàng theo mới giáo huấn doanh xem 2 ngày, để bên trai Yến an bài các nàng làm đơn giản một chút không áp lực huấn luyện là được. Long Phi Hổ ngay sau đó nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng là, cái này có gì có thể tưởng tượng, các nàng lại không phải thật đảm đương đặc cảnh. Điều này cũng đúng. Thiết Ngưu nắm chặt lấy ngón tay, nói, Dương Dĩnh, Cao Tròn Tròn, Cảnh Điểm cùng Phong Phạm Bang Bang, tấm tắc, mỗi người đều là trích thủ khả nhiệt đại minh tinh a. Đám tiểu tử kia, cũng không thông báo hưng phấn đến cái dạng gì. Long Phi Hổ nghiêm nghị nói, ta ngược lại không lo lắng sẽ ảnh hưởng mới giáo huấn doanh huấn luyện trật tự, cái này đúng lúc là đối với khảo nghiệm của bọn hắn, chúng ta mãnh hổ đột kích đội là cái gì, quý tinh bất quý đa, lần này học viên nhiều lắm, vừa lúc nhiều đá ra một ít. Thiết Ngưu cười nói, miễn là chớ đem tiểu cảnh sát giao thông đá ra là được, đúng không? Long Phi Hổ lặng lẽ cười nói, ta rất xem trọng hắn, trừ hắn ra, còn có mấy người là trong lòng ta lý tưởng nhân tuyển, đến từ Lang Nha đặc chủng lữ đoạn vệ binh, hóa học hệ bác sĩ Hàm Yêu, xuất ngũ võ cảnh tay súng bắn tỉa Triệu Tiểu Hắc, hình trinh ngành Lang Vân. Long Phi Hổ hơi chần chờ, ngay sau đó nói, nếu như Đào Tĩnh có thể chịu đựng được lời nói, cũng coi như một cái. Long Phi Hổ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ suy tư, vừa nhìn chằm chằm các đồng hồ đo, một bên chậm rãi nói, Thiên Ngưu, ngươi nói nếu như ta đem Lưu Húc điều cho bên trái Yến làm trợ thủ, để hắn cùng những cái này nữ diễn viên tiếp xúc một chút, hắn còn có tâm tư huấn luyện sao? Thiết Ngưu sửng sốt, nói, không phải đâu, Long Đầu, ngươi không thể như vậy khảo nghiệm tiểu cảnh sát giao thông a. Long Phi Hổ ánh mắt trở nên thâm thúy, nói, ta muốn thử xem hắn định lực, hắn nếu là bởi vì mấy nữ nhân diễn viên liền vô tâm huấn luyện, hắn liền không xứng đáng gia nhập mãnh hổ. Thiết Ngưu dường như ý thức được cái gì, biểu tình trở nên hết sức phức tạp. Một lát mịch có trần chờ nói, Long Đầu, ngươi cũng không phải là muốn tìm hắn làm ngươi người nối nghiệp a. Long Phi Hổ nở nụ cười, gật đầu nói, Thiên Ngưu, chúng ta cũng là nhiều năm chiến hữu cũ, ngươi cảm thấy hắn có hay không cái này tiềm lực? Thiết Ngưu trầm ngâm một lát, cười nói, Long Đầu, ngươi làm sao lại không có cân nhắc qua ta tới nhận ca đâu? Long Phi Hổ tự nhiên là biết, Thiết Ngưu cũng liền cảm khái một chút, trên thực tế, chính hắn cũng biết, làm mánh hổ đột kích đội đầu, tuyệt không phải dựa vào tư lịch là có thể làm được. Mãnh hổ đột kích đội cùng ngành khác không giống với, đột kích đội đội trưởng cương vị, cũng cùng những cái khác cương vị bất đồng. Nơi đây, dù cho hàng không một cái tỉnh trưởng tới lấy thay Long Đầu, đều không hữu dụng. Bởi vì, nơi đây càng tôn sùng là cường giả không phục ngươi, ngươi làm sao làm đầu lĩnh Long Phi Hổ cười nói, ngươi nghĩ tiếp lớp của ta vậy được à, ta để cho ngươi thử xem. Thiết Ngưu nở nụ cười, nói, được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ tiểu cảnh sát giao thông còn chưa đủ tư cách, nhưng, nhóm này tân nhân ở giữa, ta xem trọng hai cái, một cái tiểu cảnh sát giao thông, thứ nhì là đoạn vệ binh. Đối với, đoạn vệ binh cũng là một cái phi thường người ưu tú tài, hắn là lao lôi đảo tới được bảo bối hiện tại, liền xem biểu hiện của bọn hắn ửm. Thiết Ngưu chỉ vào các đồng hồ đo, cười nói, Long Đầu, bây giờ gọi Ngô Địch cùng Hàn Phong đi qua. Long Phi Hổ khoe miệng vênh lên, nói, chờ một chút các lộ ủy chữa bọn họ ngủ một lát nhi a. Thiết Ngưu cười nói, khó nói chúng ta thật muốn bị tiểu cảnh sát giao thông đoán đúng. Đối với để hắn đoán đúng thì như thế nào, loại trình độ này thao luyện, một ngủ sẽ rất khó tỉnh lại, ngủ say ở giữa nếu như cảnh báo vang lên, ra không phải ra nhiệm vụ. Long Phi Hổ nhìn Thiết Ngưu liếc mắt, Thiết Ngưu, chúng ta tất cả phải lấy thực chiến làm mục đích, chúng ta là lấy luyện vì chiến không vì xem, nuôi quân thiên nhật, dụng binh thiên nhật. Tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.